Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, đêm vào Vương Cung. Còn như thắng bại và thương vong, Doflamingo những thủ hạ này bên trong, mặc dù không có cán bộ nhất cấp sức chiến đấu, nhưng là bọn họ có người có súng. Đối phó một chút phổ thông hải tặc vẫn là không có vấn đề. Vì vậy ở nơi này ít ngày trong chiến đấu, bọn họ cũng không có bị đánh tan hoàn toàn qua. Chịu khổ nhất gặp, cũng bất quá là bị cướp đi số lớn vật liệu mà thôi. Nhân viên tổn thất không tính lớn. Bất quá nội bộ sâu mọt vấn đề cũng là thời điểm giải quyết. Bọn họ tại thời điểm, những tên kia không dám lộn xộn. Một khi bọn họ rời đi, những tên kia liền nhảy ra. Nhảy, ta cho các ngươi nhảy. Cái này một lần, xem ta đem các ngươi giết sạch sành sinh. Doflamingo cười gằn, Diamante, Trebon, Piker, các ngươi đi đem những thứ kia tiêu cực đãi chiến người. Hết thảy bắt lại cho ta. Doflamingo bắt cơ hội, tại đoàn thể nội bộ triển khai đại thanh tẩy. Sở hữu đoàn thể thành viên đều bị triệu tập lại. Xem những thứ kia phản đồ tử hình. Thiếu chủ, chúng ta là oan uổng. Thiếu chủ, chúng ta là bị người vu cáo. Thiếu chủ, tha mạng a. Ngoặc kép, bị tóm lên người tới không ngừng cầu xin tha thứ. Thế mà Doflamingo không hề bị lay động. Ta tự mình ra tay. Đối với các ngươi tiến hành chém đầu. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Túc Thế Tuyến. Trên chân xuất hiện một cái dây nhỏ. Sau đó theo Doflamingo đá vào cẳng chân động tác. Bình đẳng vung vẫy lên. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt đi. Sở hữu bị tóm lên người tới. Đều tại Doflamingo chảm kích dưới bị nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi chảy như dòng nước. Thành viên khác câm như hến. Phản bội ta. Đây chính là kết quả. Doflamingo sắc mặt âm trầm. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Kính mắt dưới ánh mắt không người nào có thể gặp. Sắc thái thần bí để cho mọi người càng sợ hãi. Bất quá. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Tại ta không trong khoảng thời gian này. Biểu hiện xuất sắc người. Đều có thể đạt được tiền thưởng. Doflamingo tiếng nói chuyển một cái. Nói xong trừng phạt bắt đầu nói khen thưởng. Để cho những người khác thở phào một cái. Xử lý xong vấn đề nội bộ. Doflamingo bắt đầu bắt tay an bài gia tộc bên ngoài sự tình. Doflamingo đối với. Đúng. Trebon đám người nói. Don Quixote gia tộc danh hiệu. Nhất định phải khai hỏa. Danh tiếng không vang liền không cách nào trấn nhiếp những thứ kia hải tặc. Như vậy chúng ta liền muốn đối mặt vô cùng vô tận hải tặc tập kích. Piker nói, cái này đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ. Dám ở chúng ta nơi này làm loạn hải tặc. Toàn bộ giết chết. Đầu người treo ở trên bến cảng. Như vậy còn lại hải tặc liền nghe nói. Doflamingo cười nhẹ lên, cái chủ ý này không tệ. Hợp ta tâm ý. Trebon lắc đầu nói, như vậy sẽ không quá khoe khoang. Vạn nhất đem hải quân hấp dẫn tới. Chấm ngoặc kép, Doflamingo lông mày nhướn lên. Cười híp mắt mở miệng nói ta có một ý kiến. Chúng ta có thể cùng Lucia Vương quốc hợp tác. Lấy vương quốc danh nghĩa ở trên bến cảng treo hải tặc cờ. Hải tặc dưới cờ treo hải tặc đầu người. Trên mặt nổi nói đây là xâm phạm Lucia Vương quốc hải tặc đầu. Bị vương quốc quân đội chém chết. Dùng để đối phó những thứ kia không biết dân chúng cùng hải quân. Trong tối nói cho những thứ kia thế giới hắc ám thành viên. Đây là đang chúng ta nơi này làm loạn hải tặc. Bị chúng ta chém chết treo. Trebon cau mày nói, như vậy làm được hả? Doflamingo cười nói, chỉ cần tuyên truyền được. Vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Diamante nói, Lucia vương quốc thế nào giải quyết? Doflamingo mặt không chút thay đổi nói, tối hôm nay, ta sẽ đi một chuyến vương cung. Đi cùng chúng ta quốc vương bệ hạ hảo hảo nói một chút. Diamante nói, vương cung. Trong vương cung chỉ sợ cũng có cao thủ. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi một chuyến? Doflamingo lắc đầu nói, không cần. Ta có thể xử lý. Ngay đêm đó, Doflamingo ẩn núp tiến vào vương cung. Hơn nữa tìm tới quốc vương tẩm cung. chính đang ngủ mộng chung Tây Á Vương quốc quốc vương, đột nhiên giật mình một cái, bản năng tỉnh hồn lại. Đây là tới tự sinh mệnh bản năng trực giác, nói cho hắn biết lúc này chính diện trước khi nguy hiểm. Mở mắt, đứng dậy, quốc vương bệ hạ trợn to con mắt, hô hấp đều có chút đình trệ. Bởi vì ngay tại hắn tẩm cung trên bệ cửa sổ, lúc này ngồi một người mặc màu đỏ Âu phục thanh niên. Bệ hạ, người thế nào? Nhu mị nữ tiếng người âm vang lên. Bồi quốc vương bệ hạ ngủ nữ nhân cũng tỉnh lại. Một đôi cánh tay hướng quốc vương cổ ôm đi. Bất quá rất rõ ràng, lúc này quốc vương bệ hạ đối với nàng không có hứng thú gì. Mặt lạnh thấp giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Biết điều đợi. Nữ nhân ngẩn ra, nhất thời ủy khuất, trong lúc lơ đãng lại thấy trên bệ cửa sổ Doflamingo, cái miệng liền muốn kêu to, ngươi, chấm ngoặc kép, tìm chết. Doflamingo sắc mặt run lên, cong ngón búng ra, một cái đường ngắn liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Chính giữa cô gái kia cổ họng, nữ tử con mắt một mực, thân thể cứng ngắc ngã xuống, rất nhanh thì không âm thanh tức. Thấy mới vừa rồi còn bồi chính mình đùng đùng nữ nhân xinh đẹp bị giết. Quốc vương bệ hạ sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch khởi đến. Cố giả bộ đi ra trấn định nhất thời tan biến không còn dấu tích. Người muốn làm gì? Quốc vương bệ hạ âm thanh run rẩy nói. Không có gì. Với ngươi làm một vụ giao dịch mà thôi. Doflamingo ngồi ở trên bệ cửa sổ. Một chân rũ ở bên trong phòng. Tùy ý đung đưa. Đầu tiên. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Don Quixote Doflamingo. Chắc hẳn quốc vương bệ hạ cũng đã nghe nói qua tên ta. Quốc vương yên lặng. Hắn tự nhiên nghe nói qua danh tự này. Hắn là Lucia Vương quốc quốc vương. Kia người nam nhân trước mắt này chính là Lucia Vương quốc dưới hoàng đế. Hai người nhất minh nhất ám. Lúc trước đều là vương không thấy vương. Quốc vương bệ hạ hít sâu một hơi. Người nửa đêm tới tìm ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, ta nghĩ, với bệ hạ làm một giao dịch. Quốc vương mang trên mặt vẻ giận, muốn theo ta làm một giao dịch. Vì cái gì giết ta thị nữ? Doflamingo kinh ngạc nói, nàng là thị nữ. Ta còn tưởng rằng là hoàng hậu đây. Quốc vương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Doflamingo thần sắc ngả ngớn nói, ta vì cái gì giết nàng? Số 1, nàng muốn hét to, đây là đang tìm chết. Thứ 2, để cho nàng làm cho ngươi cái tấm gương. Ngươi nếu là dám không nghe lời, ta ngay cả ngươi một khối giết. Quốc vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Doflamingo nói cũng không làm gì. Chính là cùng ta cùng một chỗ. Đối kháng tới Lucia vương quốc làm loạn hải tặc. Quốc vương sững sốt. Mặt đầy không tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ cùng ta cùng một chỗ? Đối phó tới cái này quốc gia làm loạn hải tặc? Doflamingo thanh âm trầm thấp cười lên, không thể được sao? Dù sao, ta cũng vậy cái này quốc gia một thành viên a. Hừ hừ hừ hừ hừ. Quốc vương nhìn chằm chằm Doflamingo. Không nói lời nào. Doflamingo nói tiếp, ta tại Lucia vương quốc có rất nhiều sản nghiệp. Những ngày qua bị không ít hải tặc tập kích, sau này trở lại Lucia vương quốc làm loạn hải tặc, ta sẽ cho người đem bọn họ toàn bộ chém chết, bọn họ hải tặc cờ cùng đầu người sẽ bị treo đến bến tàu. Ta hy vọng hải quân tới hỏi thời điểm, các ngươi nói đây là quốc vương quân công lao, 791/545842. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.